Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 311, thân cận. Edit, La Đít. Kim Phi Giao kéo một băng ghế đến, ngồi xuống bên cạnh mập mạp, chờ xem có tin tức gì hay không. Mấy năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra ở Tinh La Linh Giới, mỗi lần mập mạp trở về đều mang theo các tin tức khác nhau. Mập mạp uống một ngụm trà thanh cổ họng, đang định mở miệng thì thấy bên cạnh chen vào một vật, là một con linh lợi thú béo mẫm, cao bằng một người. Trên ngực có một viên cổ linh tâm to bằng quả trứng gà, trông toàn thân giống như một con hải cẩu. Tiểu Lam, kéo linh lợi thú vào trong ao đi, nó lại ra quấy rối rồi. Kim Phi Giao hất mặt về phía cái ao mà mập mạp đào ra lúc trước, nói. Một con rối đầu đội khăn màu lam liền đi tới kéo linh lợi thú vào trong ao. Vì tiểu đảo không đủ nhân thủ nên Kim Phi Giao lại luyện chế ra ba con rối, đặt tên là Tiểu Lam, Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. Ngoài Tiểu Hắc ra, Tiểu Lam và Tiểu Hoàng đều mang vẻ ngoài nam tính, thân thể khỏe mạnh, phải dùng cổ linh tâm mới có thể hoạt động. So sánh với hai người Tiểu Hồng, hai con rối này rất hữu ích trong các công việc cần đến thể lực, nhất là việc nuôi dưỡng hai con linh lợi thú trong ao. Kim Phi Giao không có khả năng sống cả đời ở đảo Đông Lương, sau này chắc chắn phải đi nơi khác, mà linh lợi thú lại chỉ có ở Tinh La Linh Giới. Nếu nàng đi rồi, cổ linh tâm cũng dùng hết, lúc đó con rối nguyên anh hậu kỳ Hoa Uyển Ti này còn không phải lãng phí sao? Nếu chỉ lúc xuất chiến mới dùng thì tiêu hao cổ linh tâm còn ít, nhưng nàng ta lại hoạt động không ngừng, một ngày 12 canh giờ cơ bản đều là bốn người thay nhau xuất hiện. Nếu không ra ngoài liệp sát yêu thú thì mỗi ngày dùng hết một viên cổ linh tâm, còn nếu đi ra ngoài giết thú thì một ngày 10 viên. Suy nghĩ cho tương lai, Kim Phi Giao không còn cách nào khác, đành phải bắt hai con linh lợi thú con về nuôi. Kể cả mỗi năm chỉ sản xuất ra hai viên nhưng cũng có thể tồn trữ ngừa vạn nhất, còn hơn là không có viên nào. Nếu không phải không có chỗ thì nàng còn định nuôi mấy chục con, như vậy mới bớt lo. Nghĩ tới cái này, Kim Phi Giao nhịn không được đưa mắt đánh giá tiểu đảo nổi, 10 mẫu thật sự quá nhỏ. 5 con rối làm người hầu, một con rối tính cách điên rồ phức tạp, còn có nàng và mập mạp. Bên trong cái ao 2 mẫu có 2 con linh lợi thú, dược điền chiếm 5 mẫu, 3 mẫu còn lại ngoài hai gia nhà tranh thì còn một khoảng để nuôi 10 con kiến giáp tinh. Trước đây trước cửa nhà tranh còn có 2 mẫu. Giờ chỉ còn nửa mẫu, lò luyện đan đã bị ném vào trong góc. Hai cái hộp ngọc long quả đã nảy mầm một, giờ cao bằng hai người, thân to bằng ngón tay, nằm ngay phía sau nhà tranh, bên cạnh hai cây hồng. Chút đất trống trước nhà tranh còn bắt một cái giàn để trồng nho mộng ảo, một trong 10 đại mỹ vị của Tinh La Linh Giới. Hiện tại chỉ cao một thước, phải đợi 500 nữa mới ra quả. Nhìn Kim Phi Giao phân tâm, mập mạp tâm sinh bất mãn. Nó đã chuẩn bị tốt để kể chuyện thế mà người nghe lại không thèm để ý, quá không nể mặt. Nghĩ vậy, mập mạp không định nói cho Kim Phi Giao nghe nữa mà lấy ra một vật từ túi càng khôn, ném sang chỗ Kim Phi Giao. Sau đó nó bất mãn hừ hừ, dựa vào ghế định ngủ. Cái gì đó? Kim Phi Giao phục hồi tinh thần, thứ nằm trên đất kia sao trông quen mắt thế? Nhặt lên nhìn nhìn, nàng nhất thời sửng sốt, thế đạo kinh. Có nhầm không vậy? Sao Tinh La Linh Giới lại có thế đạo kinh? Kể cả muốn phát triển cũng không thể nhanh như vậy chứ. Kim Phi Giao cầm lên, lật lật, quả nhiên là thế đạo kinh. Kinh ngạc vạn phần, Kim Phi Giao lật xem thế đạo kinh, bên trong lại còn viết, bởi vì lần đầu tiên phát hành ở Tinh La Linh Giới cho nên phát miễn phí ở các đảo lớn. Quá lợi hại! Chủ nhân thế đạo kinh rốt cuộc là dạng người gì mà có thể chiếm lĩnh Tinh La Linh Giới nhanh như vậy? Kim Phi Giao cảm thán. Lúc đó nàng không che truyền tống trận lại, hơn 30 năm trước đã bị người Tinh La Linh Giới phát hiện, cũng là năm thứ 6 Kim Phi Giao định cư ở đảo Đông Lương. Đầu tiên là người Tinh La Linh Giới truyền tống đến Bắc Thần Linh Giới, sau đó càng truyền càng phổ biến, cuối cùng người cả hai giới đều biết đến truyền tống trận này. Nhân tộc Bắc Thần Linh Giới khá cao hứng, vì truyền tống trận nằm trong địa giới nhân tộc, bọn họ có thể để đệ tử đến Tinh La Linh Giới du lịch, hai bên cũng thuận tiện trao đổi đặc sản. Trước kia toàn phải ngồi thuyền. Qua lại cũng mất 4 năm, bình thường nếu không có việc gì sẽ không đi đến linh giới khác. Hiện tại chỉ cần vài ngày là có thể truyền tống qua, thật quá mức tiện lợi. Người hai bên đều ra tay phi thường nhanh. Đại truyền tống trận giữa hai bên có 6 cái, vì Tinh La Linh Giới phát hiện sớm nên đã lập tức an bày người chiếm cứ 4 đảo có đại truyền tống trận, phòng ốc nhanh chóng dựng lên. Bắc Thần Linh Giới muốn tới Tinh La Linh Giới thì phải trả linh thạch. Vốn chính là Tinh La Linh Giới phát hiện ra truyền tống trận cho nên Bắc Thần Linh Giới cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng có hai đảo truyền tống bị bọn họ chiếm. Nhưng sự bình an đó chỉ là mặt ngoài, ở hai linh giới không chỉ có nhân tộc, còn có ma tộc nữa. Khác Bắc thần linh giới, quan hệ của nhân tộc và ma tộc ở Tinh La linh giới không hẳn là đối địch, chỉ là không thông hôn và có kỳ thị. Linh ý đại hội tuy là cuộc luận võ của những người trong danh sách 10 người đứng đầu trên các linh chiến bản nhưng dụng ý lại khác nhau. Trên linh chiến bản của Tinh La linh giới không chỉ ghi lại những tu sĩ giết chết ma tộc mà kể cả giết chết tu sĩ nhân tộc cũng được tính. Tinh La linh giới làm ra việc đó là vì kiêng nể ma tộc, để làm thực lực hai bên tương đương, không dễ dàng phát động chiến tranh. Vì thế sau khi truyền tống trận nối liền hai giới được phát hiện thì ma tộc cũng nhảy vào đòi chia sẻ truyền tống trận. Ở Tinh La linh giới thì dễ giải quyết, hai bên ngồi xuống nói chuyện 10 ngày liền đưa ra quyết định. Không biết đàm phán thế nào, chỉ biết kết quả cuối cùng là ma tộc Tinh La linh giới có thể dùng truyền tống trận, còn được sở hữu một truyền tống đảo. Nhưng đầu kia của truyền tống trận là Bắc thần linh giới thì không dễ nói chuyện như vậy, cuối cùng Lan dẫn dắt tu sĩ ma tộc đánh nhau với tu sĩ nhân tộc. Bên kia đánh nhau, bên Tinh La linh giới cũng không tiện truyền tống. Vì tranh giành truyền tống trận, hai tộc đánh nhau 3 năm, còn dài hơn cả thời gian lần ở thần cấp giới. Cuối cùng, khi tà tu gia nhập trận doanh ma tộc thì ngay cả địa cấp giới ở Bắc thần linh giới cũng đánh lên. Kéo dài 10 năm, trận hỗn chiến này ở Bắc thần linh giới dưới sự can thiệp của Tinh La linh giới rốt cục đã đình chỉ với một kết quả kỳ lạ. Việc này Kim Phi Giao nghe được từ miệng mập mạp, nhất là chuyện sau 10 năm phân tranh kia càng khiến người ta không biết bọn người kia rốt cục đã ra điều kiện gì. Bắc thần linh giới hòa bình, cấm chế ngăn cách địa cấp giới mở ra. Lúc Kim Phi Giao nghe thấy chuyện này, phản ứng đầu tiên của nàng là sau này Hùng Thiên không đi ra cướp người càng thêm tiện. Toàn bộ Bắc thần linh giới phân thành hai, một nửa về ma tộc, một nửa về nhân tộc, mà vùng biển có truyền tống trận chính là vùng giáp ranh, trở thành nơi cả hai tộc cùng quản lý. Lại nói tiếp, nhân tộc ăn đau khổ, địa bàn trước kia rộng hơn hiện tại nhiều, không biết trong đó có vững tình gì không? Điều làm người ta không nói được lời nào là Nam Phong linh giới đã không còn nữa, đại bộ phận tà tu chạy một vòng lớn, di chuyển về Hoàng Tuyền linh giới. Kim Phi Giao cảm thấy đau lòng, như vậy linh giới du cảnh kính của nàng đã mất trắng linh thạch, chân trước vừa mới đi, sau lưng bản đồ đã thay đổi. Sau khi nghe được tin tức này, Kim Phi Giao không dám ra khỏi đảo 2 năm liền, ai biết Nhâm Hiên Chi có ở trong đám người di cư kia hay không. Kỳ thực đó chỉ là nàng buồn lo vô cớ, Nhâm Hiên Chi đâu phải không có chỗ để đi, hắn còn có thể trở lại Minh Nguyệt Các ở Thượng Diệp linh giới làm chân nhân mà, làm sao có thể theo một đám tà tu đến Hoàng Tuyền linh giới được, cùng lắm là đi ngang qua Tinh La linh giới thôi. Bắc thần linh giới chiếm 2 truyền tống đảo, vì hai bên đều không tín nhiệm nhau, kết quả cuối cùng là cả hai tộc cùng quản lý. Cũng không biết có phải muốn làm chủng tộc đại tan hợp hay là vì nam nữ phối hợp có thể làm không khí hòa ái mà nhân tộc và ma tộc đều phái ra một nam một nữ, sau đó ma nữ và nhân nam cùng quản lý một đảo, ma nam và nhân nữ quản lý một đảo. Hai bên sẽ quản lý truyền tống trận 1 tháng, sau đó thay đổi. Đương nhiên, mỗi người đều mang theo thủ hạ ở trên địa bàn của mình, nhưng đúng là khá hiệu quả, rất ít khi phát sinh tranh đấu. Sau đó chính là những ngày hòa bình, trước kia tu sĩ Bắc thần linh giới đi du lịch đều chỉ ra khỏi môn phái một chút, hiện tại đại bộ phận đều chạy đến Tinh La linh giới. Nghĩ tới điều này là Kim Phi Giao lại phiền lòng, bởi vì tu sĩ đến đây quá nhiều, chung quanh đảo Bát Cảnh vốn không có người ở cũng có thêm không ít tu sĩ. Đi quanh đảo Bát Cảnh có thể nhìn thấy trang phục quen thuộc của các môn phái khiến nàng phiền lòng, may mà Kim Phi Giao đã tới Nguyên Anh Kỳ, những người này nhìn thấy nàng đều tránh né ngoài 3 trượng, không ai tiến lên quấy rầy. Nếu là ở một nơi náo nhiệt nào đó khác thì khả năng không có lấy được một chỗ yên tĩnh nữa. Đánh nhiều năm như vậy mà cũng không giết hết, thật đúng là sinh quá nhiều. Kim Phi Giao lật thế đạo kinh, cười nói. Mắt nàng lướt đến một tin tức, đột nhiên ngây ngẩn cả người, đứng vụt lên, chấn kinh. Cái gì? Lan ma đầu tới Tinh La linh giới. Làm sao bây giờ? Xem ra nơi này cũng không còn an toàn nữa rồi. Ta phải mau chóng đi linh giới khác mới được. Nếu như bị người này bắt được, hắn còn không thu thập ta. Kim Phi Giao tự hồ mắt chứng sợ hãi Lan ma đầu, kích động cầm thế đạo kinh, chân tay luống cuống. Mập mạp bị nàng đánh thức, tức giận mắng, ộp ộp. A. À. Kim Phi Giao sửng sốt, vội cúi đầu đọc lại cẩn thận, đột nhiên nở nụ cười, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng hắn tới đây càng quét, hóa ra là đến kết thân. Trên thế đạo kinh có viết rõ. Hoàng gia ma tộc Tinh La linh giới có ý kết thân với vương của ma tộc Bắc thần linh giới cho nên Bắc thần linh giới mới phái Lan ma vương đến Tinh La linh giới. Thật tốt quá, hắn mang theo nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không rảnh để chạy loạn, ta ta đúng là buồn lo vô cớ rồi. Tốt nhất là để hắn lấy một lão bà độc ác, giống như đại nữ đối đãi với mập mạp vậy. Kim Phi Giao ha ha cười, tâm tình nhất thời tốt lên. Mập mạp liếc nhìn nàng, trong lòng chỉ nói, đầu đất. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 312, phương xa bằng hữu. Edit, Ladit. Sang ngày hôm sau, Kim Phi Giao đã quên Phát Lang Ma Đầu, lại tiếp tục cuộc sống của mình. Chưa đầy một tháng sau, Lâm Thanh Giang tìm tới cửa. Trong 42 năm nay, hai người chưa từng cùng xuất hiện, chỉ thi thoảng tình cờ gặp mặt trên đảo Bát Cảnh, gặp mặt cũng chỉ lễ phép gật đầu chào hỏi, không lui tới quá nhiều, ngay cả cửa nhà cũng không tới chứ đừng nói đến chuyện uống trà tán gẫu gì. Làm bằng hữu thế này quá thoải mái. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Giang đến đảo Đông Lương, Kim Phi Giao mờ mịt mời nàng vào trong. Lâm Thanh Giang nhìn tiểu đảo nổi chật chội, thật lòng cảm thấy hoàn cảnh sống ở đây rất kém, không có một vật đáng giá, toàn là những thứ rác rưởi không đáng tiền. Nàng tò mò đánh giá bốn phía, khó hiểu hỏi, Kim đạo hữu, ngươi nuôi hai con linh lợi thú làm gì? Kim Phi Giao làm sao có thể nói ra chuyện mình có con rối nguyên anh hậu kỳ, liền cười nói, đang đi đường thì gặp hai con ấu thú không mẹ, mập mạp đáng yêu, ta liền nhặt về. Sau này nếu không có cơm ăn có thể vớt nấu, làm lương thực dự trữ. Kim đạo hữu nói đùa rồi, yêu thú này lớn như vậy, đâu phải ấu thú. Hơn nữa, ngươi cũng đâu cần ăn cơm. Lâm Thanh Giang nói. Lâm Đê O Hữu, ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi có thể không gì, cả ngày chìm trong tu luyện, ước gì không phải lãng phí thời gian ăn, uống, ngủ. Nhưng ta thì khác, ta thích ăn, nhất là đồ ăn ngon, ta cũng thích phơi nắng, thích ngủ, cho nên ta không ít cốc, hàng ngày vẫn ăn cơm. Lời này của Kim Phi Giao là lời nói thật, nàng luôn cảm thấy những ngày chỉ tu luyện và tu luyện thật nhàm chán, sống lâu càng không có ý nghĩa. Ý tưởng của Kim đạo hữu đúng là đặc biệt, phần lớn tu sĩ ta gặp đều cả ngày tu luyện, thỉnh thoảng cũng chỉ có song tu bạn lữ là dành thời gian cho nhau. Xem ra Kim đạo hữu rất luyến phàm trần, lại thích hưởng thụ. Lâm Thanh Giang có tâm tư tu tiên khác Kim Phi Giao, nàng nhận định, đã tu tiên là phải toàn tâm toàn ý, tâm vô tạp niệm. Để không có tâm ma, nàng chỉ có thể làm việc thiện, không thể làm việc ác, nếu làm việc ác sẽ xuất hiện tâm ma, sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường tu thành đại đạo. Kim Phi Giao cười hắc hắc, nàng không giải thích nhiều cho các hành vi của mình, mỗi người đều có cuộc sống riêng, dù không giống nhau cũng không nhất định phải để người khác hiểu ngươi. Đúng lúc này, lũ kiến giáp tinh mà Lâm Thanh Giang thấy tò mò nhưng vẫn ngượng ngùng không dám hỏi lại đột nhiên kéo linh thạch. Một con kiến giáp tinh lạch cạch lôi ra một viên linh thạch. Kim Phi Giao mau chóng chạy ra xem xét, thầm thở phào nhẹ nhõm, là linh thạch hạ phẩm. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nàng thầm mắng, gia hỏa đáng chết, vốn phải kéo linh thạch từ sáng tinh mơ lại kéo dài đến tận bây giờ. May mà kéo ra linh thạch hạ phẩm, nếu là linh thạch trung phẩm thì ta thực không biết giải thích thế nào. Thấy Lâm Thanh Giao nhìn chằm chằm viên linh thạch dưới đất, Kim Phi Giao vui mừng nói, Lâm Đê O Hữu thực là khách quý của ta, ngươi vừa mới tới, con kiến giáp tinh này liền kéo linh thạch cho ta. Lâm Thanh Giang thu hồi ánh mắt, nghi hoặc hỏi, Kim đạo hữu, không phải ngươi nuôi kiến giáp tinh là để lấy linh thạch đó chứ? Kiến giáp tinh thì ở linh giới nào cũng có, việc nó kéo linh thạch cũng là chuyện người người đều biết. Nhưng nó thi thoảng mới kéo một viên, không có số lượng cố định, căn bản không có tu sĩ chủ định nuôi nấng. Chỉ có vài phàm nhân cùng cực mới nuôi một, hai con trong nhà, nếu may mắn kiếm được một, hai viên linh thạch hạ phẩm đã là thu nhập ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Thanh Giang thật không ngờ. Một tu sĩ Nguyên Anh cũng nuôi kiến giáp tinh, thực quá khoa trương. Rốt cuộc phải nghèo đến mức nào, hoặc là nhàn rỗi đến độ nào mới có thể làm loại chuyện này. Lúc đầu, nhìn thấy mấy con kiến giáp tinh này to hơn bình thường, hơn nữa màu sắc không phải đen tuyền mà có đốm trắng, Lâm Thanh Giang còn tưởng đây là kiến giáp tinh loại đặc biệt, ví như không phải thỉnh thoảng mới kéo một viên linh thạch hạ phẩm mà là mỗi ngày kéo một viên linh thạch trung phẩm hoặc linh thạch thượng phẩm. Tuy nhiên, hiện tại tận mắt thấy nó lôi ra một viên linh thạch hạ phẩm. Nàng lập tức bỏ ý nghĩ nó có thể kéo linh thạch trung phẩm bởi vì cho tới giờ căn bản nàng chưa từng nghe nói có kiến giáp tinh kéo linh thạch cấp cao. Tham lam cất linh thạch vào túi càng không xong, Kim Phi Giao mời Lâm Thanh Giang ngồi xuống băng ghế trước nhà tranh, tò mò hỏi, Lâm Đê O Hữu tới đây không biết có chuyện gì. Vô sự không đăng tam bảo điện, ta có việc tốt tìm đến Kim Đạo Hữu. Lâm Thanh Giang ngồi lên ghế, không kịp cảm thán cuộc sống mang phong cách cổ xưa của Kim Phi Giao, nghe vậy liền đáp. A. Có chuyện tốt gì? Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, Chẳng lẽ người này muốn gọi mình đi làm đã thủ? Lâm Thanh Giang theo bản năng ngoảnh đầu nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện trong gian nhà tranh bên cạnh có một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp đang ngồi, nàng không hề phát hiện được hơi thở của người này, đâm ra phát hoảng. Kia là ai? Tại sao không có hơi thở? Lâm Thanh Giang hỏi. Kim Phi Giao thản nhiên đáp, con rối đương nhiên không có hơi thở. Đó là một vị nữ tử có ân với ta hồi nhỏ, chỉ vì là phàm nhân, không tu tiên cho nên đã sớm qua đời. Ta thu hồn phách của nàng, sau này làm ra con rối liền thả hồn phách vào, có điều xảy ra chút vấn đề nên nàng chỉ còn một ít trí nhớ. Lúc này, trong con rối là Hoa Phu Nhân, Kim Phi Giao đã dùng thần thức nhắc nhở các nàng, ai cũng có thể ra ngoài nhưng Hoa Uyển Ti thì không. Lâm Thanh Giang cẩn thận quan sát, quả thực là không có hơi thở của người sống nhưng cũng không có tử khí, đúng là một con rối. Hơn nữa, quan trọng là nó không có tu vi, vậy thì nàng yên lòng. Nguyên nhân quan trọng để nàng dám kết bằng hữu với Kim Phi Giao chính là thực lực hai người tương đương, tu vi của mình lại cao hơn một chút, khó nói còn chiếm được chút thượng phong. Nếu tu vi Kim Phi Giao cao hơn nàng, khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, Lâm Thanh Giang sẽ không mạo hiểm như vậy. Lâm Đê O Hữu, chuyện tốt ngươi nói là gì? Tiểu Lục bưng trà tới, Kim Phi Giao đón lấy đặt xuống bàn, có chút hứng thú hỏi. Lâm Thanh Giang rời mắt khỏi Hoa Phu Nhân, bảo sao năm đó Kim Đạo Hữu muốn gia Ngọc Điệp Trư, hóa ra là có thủ pháp chế tác rối cao siêu. Những con rối này ngũ quan diện mạo không khác gì người thật, nhất là vị trong phòng kia thực không khác gì tiên nhân. Giống người thật thì có ích gì, cũng chỉ dùng để chăm sóc dược điền, nấu cơm pha trà, làm chút gia vụ, ngay cả con yêu thú cấp 1 cũng không giết được. Ưu điểm duy nhất chính là tiết kiệm linh thạch, nuôi đệ tử vừa tốn kém lại không nghe lời, dùng con rối vẫn bớt lo hơn. Kim Phi Giao lắc đầu nói. Nói cũng đúng, ta có hai đệ tử, quả thật là khiến người ta bận lòng. Lời này rất hợp ý Lâm Thanh Giang, dùng con rối quả thật bớt lo hơn đệ tử. Hơn nữa, đệ tử có tu vi cao sẽ không thể giúp ngươi giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, lại còn sẽ tự lập môn hộ. Thấy đề tài cứ xa dần, Kim Phi Giao đành phải hỏi lại, việc tốt Lâm Đê O Hữu nói lúc nãy rốt cục là gì? Lâm Thanh Giang ra vẻ thần bí, dừng một lát mới chậm rãi nói, ta phát hiện một con tiêu cầu nhưng một mình ta thì không bắt được, muốn mời Kim Đạo Hữu cùng đi liệp sát. Tiêu cầu? Nó cũng là hậu duệ thần thú hả? Cấp mấy rồi? Kim Phi Giao sửng sốt, trong lòng mừng như điên. Cấp 9, hẳn là sắp tiền vào thần thú kỳ. Ngày đó khi ta nhìn thấy thì nó đã ở cấp 9 đỉnh cấp. Nếu không sớm xuống tay, để nó tiến vào thần thú kỳ thì với thực lực của chúng ta, muốn bắt nó sẽ khó khăn, chỉ sợ phải người hóa thần kỳ xuất thủ mới được. Lâm Thanh Giang cầm tách trà lên, nhàn nhạt cười nói. Nếu không phải thật sự không đánh lại con tiêu cầu kia thì nàng cũng không nghĩ đến chuyện hợp tác với Kim Phi Giao, cái giá của hợp tác là phải chia thánh đan tiêu cầu. Nhưng nếu không giết thì sẽ mất toi một cơ hội tốt, tiêu cầu này khác hẳn với sơn tao hạ phẩm kia, thánh đan ít nhất cũng phải bằng quả trứng gà. Kể cả là dùng một nửa, có khi cũng làm tu vi tăng cao, nếu Kim Phi Giao được viên thánh đan này, chỉ sợ cũng tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Lúc tới đây, trong lòng Lâm Thanh Giang vẫn lo lắng, một mặt muốn nhờ Kim Phi Giao hỗ trợ, mặt khác lại không muốn nàng gia tăng thực lực, thật sự là khó nghĩ. Vừa nghe thấy đỉnh cấp, lại còn sắp tiến giai thần thú kỳ, Kim Phi Giao tỏ vẻ không. Kim Phi Giao không muốn đi là có nguyên nhân. Kế hoạch của nàng là đợi làm hoàn thiện Hoa Uyển Ti, giúp thân thể nàng tăng một bậc sẽ ăn Lâm Thanh Giang. Tuy tiêu cầu rất tốt nhưng tu vi còn cao hơn Lâm Thanh Giang, mình còn phải đợi ăn nàng ta, không thể để lộ ra chân thân khi đối kháng với tiêu cầu. Chỉ cần vừa hiện chân thân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân hình khác với Huyền Vũ. Đến lúc đó, đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ, nếu Lâm Thanh Giang chạy mất thì biết đi đâu tìm được đồ ăn ngon như vậy nữa. Lâm Thanh Giang lắc đầu nói, không, tiêu cầu có chút khó giải quyết. Ta có một bằng hữu tham gia linh ý đại hội, ta đã hẹn hắn đến giúp ta. Hắn tuyệt đối đáng tin, ta đã đáp ứng cho hắn thù lao mà hắn muốn cho nên sẽ không tranh giành thánh đan với chúng ta. Nếu máu nhiều thì đưa cho hắn một lọ để luyện đan là được. Lại có giúp đỡ. Vậy không phải là không săn tiêu cầu mà săn ta đó chứ? Kim Phi Giao rùng mình, hai người đều có phân thần thần thú, kỳ thực không cần săn tiêu cầu gì cả, chỉ cần săn đối phương là được. Nghĩ đến điểm này, Kim Phi Giao bắt đầu do dự, nếu không đi lại bỏ lỡ cơ hội bắt tiêu cầu, nhưng nếu đi, mình hẳn phải mang theo một người có thực lực cao mới được, nếu không, bị đối phương giết chết còn không phải là lật thuyền trong mương sao? Ngoài Hoa Viễn Ti ra, nàng có thể tìm người giúp đỡ ở đâu? Lại còn phải tìm người đáng tin nữa. Kim Phi Giao nhíu mày, ánh mắt đột nhiên rơi xuống tờ Thế Đạo Kinh, trong đầu lóe linh quang, nghĩ đến một người, mà người này tám phần là đang ở Tinh La Linh Giới. Vì thế, Kim Phi Giao nói với Lâm Thanh Giang, đã như vậy, ta cũng tìm một bằng hữu tin cậy đến, người nhiều lực lượng mạnh, đối phó Tiêu Cầu càng nắm chắc. Có điều, ta không biết hắn có đang ở Tinh La Linh Giới không, phải thử liên hệ đã. Lâm Thanh Giang tự hồ đã có tư tưởng chuẩn bị, ai cũng đề phòng đối phương, nàng đã dẫn người theo, chắc chắn đối phương cũng sẽ muốn mang người. Không thành vấn đề, chúng ta còn cần chuẩn bị nữa, một tháng sau mới xuất phát. Kim đạo hữu có thể liên hệ với bằng hữu, bàn bạc xong chúng ta sẽ cùng nhau đi liệp sát Tiêu Cầu. Được. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 313, Linh Ý Đại Hội. Tiễn bước Lâm Thanh Giang, Kim Phi Giao lấy thiên sứ điểu ra, ghi lại thông điệp vào ngọc côn rồi thả thiên sứ điểu, đưa tin cho chủ nhân ngươi, bảo hắn đến đình Lưu Phong ở đảo Quang Đình tìm ta. Nếu bố Tự Du có ở Tinh La Linh Giới, thiên sứ điểu sẽ tự động đi tìm hắn, nếu không thì thiên sứ điểu sẽ không bay ra đảo Đông Lương. Nhưng Kim Phi Giao tin bố Tự Du có nửa cơ hội là ở Tinh La Linh Giới bởi vì Bắc Thần Linh Giới đã không còn bao nhiêu chuyện mà hắn không biết, còn Tinh La Linh Giới lại mới tin, nơi này có vô số việc chờ hắn rình coi. Quả nhiên, thiên sứ điểu bay một vòng trên không trung, thân hình thoáng ngưng trụ, ông một tiếng liền tiêu thất khỏi đảo Đông Lương. A, tên gia hỏa đáng khinh kia quả nhiên là ở Tinh La Linh Giới. Kim Phi Giao cười nói, thật đúng là một kẻ không chịu ngồi yên. Một tháng sau sẽ xuất phát đi liệp sát Tiêu Cầu, mà thiên sứ điểu sau khi bay đến chỗ bố Tự Du sẽ phải nghỉ ngơi một tháng, như vậy không thể đợi tin tức truyền lại được, trong khi khoảng cách xa thì không thể dùng bùa truyền âm. Vì thế Kim Phi Giao nhắn bố Tự Du trực tiếp tới đảo Quang Đình tìm nàng, đến lúc đó sẽ hội hợp và rời đi luôn từ đảo Quang Đình. Thế cho nên nàng phát một bùa truyền âm cho Lâm Thanh Giang, sau một lúc lâu đã có hồi âm, Lâm Thanh Giang đồng ý một tháng sau gặp nhau ở đảo Quang Đình rồi cùng nhau đi tìm Tiêu Cầu. Mang theo Mập Mạp và Hoa Uyển Ti, Kim Phi Giao thu hồi tiểu đảo nổi, nhìn đảo Đông Lương trống rỗng, nàng còn cắm xuống một tấm bia đá, dùng khí tức Nguyên Anh viết lên vài chữ to, đảo này có người, xuất môn không lâu sẽ quay về. Tấm bia đá có uy áp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể nhắc nhở những người có ý định chiếm đảo biết tu sĩ Nguyên Anh này chỉ tạm thời xuất môn, sẽ trở lại. Tuy nhiên, nếu gặp phải tu sĩ cũng Nguyên Anh kỳ thì chỉ sợ không có tác dụng gì. Mang theo tất cả tài sản, Kim Phi Giao xuất phát tới đảo Quang Đình. Quang Đình nằm bên cạnh hòn đảo Tụ Tiên lớn nhất ở Tinh La Linh Giới, chỉ cách đảo Tụ Tiên nửa canh giờ phi hành. Đảo này có hình núi cao, trên đỉnh núi có 10 thác nước chảy thẳng xuống như ngân long. Là một nơi có phong cảnh đẹp. Vì có thác nước cho nên vào mùa hè thủy khí lan tràn, mát mẻ vô cùng, cũng bởi vậy mà trên đảo được xây dựng 99 tòa tiểu đình hóng mát. Trước kia Kim Phi Giao đã từng tới đây một lần, vì khá được yêu thích nên người đến đảo tương đối nhiều. Cũng vì khống chế nhân số mà không xây dựng bến tàu, chủ yếu cung cấp cho các tu sĩ du ngoạn. Đặt chân lên đảo Quang Đình, Kim Phi Giao sửng sốt, sao trên núi lại nhiều người như vậy? Hơn nữa, điều khiến nàng nghi hoặc hơn là trong số những người ở đây có rất nhiều ma nhân. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đảo Quang Đình bị chia cho người ma tộc? Tu sĩ ma tộc và nhân tộc rất hòa khí đi đi lại lại trên đảo, thoạt nhìn thật thanh bình, không hề có cảm giác bị ma nhân chiếm đoạt. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn nhìn thấy có tu sĩ nhân tộc dẫn đường, đưa tu sĩ ma tộc đi ngắm cảnh, hoàn toàn là cảnh dẫn thân thích phương xa đi chơi. Đình Lưu Phong nho nhỏ đã có gần 10 tu sĩ ma tộc và nhân tộc đang ngồi chật cứng. Nhìn thấy cảnh này, Kim Phi Giao cảm thấy không thích hợp, kể cả nhân, mà ở Tinh La Linh Giới không quá xung khắc nhưng cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Nàng nhìn về phía Mập Mạp, khẳng định kẻ này còn có điều chưa nói. Mập Mạp thấy Kim Phi Giao nhìn mình chằm chằm, đột nhiên vỗ đầu một cái, thò tay lật lật túi càn khôn, tìm ra một bọc giấy. Nó mở bọc giấy ra, bên trong là một miếng cá mặt lăn nướng. Nó ném cả miếng cá mặt lăn vào miệng, sau đó đưa mảnh giấy gói cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cầm mảnh giấy, hóa ra là một tờ trong Thế Đạo Kinh, mặt giấy đã bị cá nướng dây bẩn. Đợi Kim Phi Giao nhìn xuyên qua vết bẩn, đọc chữ ở mặt sau xong, nàng liền ném Thế Đạo Kinh xuống, hung hăng tung mấy quyền vào Mập Mạp, xong còn tiếp tục đá mấy đá. Lúc này, bên trong con rối là Hoa Uyển Ti, nàng ngếch cầm nhìn Mập Mạp bị đánh, còn dường như cảm thấy rất thích thú, không hề có ý nghĩ khuyên can. Tu sĩ trong đình Lưu Phong sợ ngây người. Bọn họ đều là tu sĩ luyện khí và trúc cơ, nào đã gặp qua người nào đánh linh thú như vậy. Hơn nữa, nữ tử đẹp như tiên thiên kia lại càng lạnh lùng nhẫn tâm, cứ đứng kia nhìn con ếch bị đánh đến thảm hại. Nhất thời, có tu sĩ nổi thiện tâm, muốn ra tay ngăn cản nữ tu sĩ độc ác kia. Dừng tay. Một tu sĩ ma tộc đầy nhiệt huyết đứng dậy, hô to một tiếng. Kim Phi Giao ngừng tay, quay đầu sang lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Tu sĩ trong đình Lưu Phong nhất thời cảm thấy một luồng uy áp đánh tới, sắc mặt đại biến, tu sĩ Nguyên Anh. Kỳ thực, các tu sĩ bình thường đều không hay che giấu tu vi, bởi vì nếu không cố ý dùng thần thức xem xét thì cũng có thể nhìn pháp bảo của một người để nhận ra tu vi cao hay thấp. Hiện tại Kim Phi Giao trực tiếp phả tu vi Nguyên Anh kỳ tới, nhất thời dọa cho đám tiểu bối hoảng hốt, ngay cả tên tu sĩ ma tộc hô dừng tay cũng sững sờ đương trường, nhìn chằm chằm vào nàng. Các ngươi có việc. Kim Phi Giao lại đề cao thanh âm, hỏi. Lúc này, trong đám tu sĩ nhân tộc có một gã cơ trí, phản ứng lại, sợ đám ma nhân tính cách ngay thẳng sẽ nói ra lời bất kính, vội lấy dũng khí đáp, tiền bối, chúng ta thấy trên núi đã quá đông tu sĩ, không còn đình hóng mát nào trống cả, cho nên muốn tặng đình này cho tiền bối nghỉ ngơi. Vị bằng hữu này của ta trời sinh có giọng nói to, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Quá cơ trí. Kim Phi Giao đánh giá hắn một cái, sau đó liền cười nói, các ngươi đã có thành ý như thế, ta đây liền đa tạ. Không dám, tiền bối vui vẻ là tốt rồi. Chúng ta còn có việc, không quấy rầy tiền bối nữa. Tu sĩ kia cười bồi, nhanh chóng kéo đồng bọn bỏ chạy, đương nhiên không quên tu sĩ ma tộc kia. Nhìn đình Lưu Phong trống rỗng, Kim Phi Giao quay đầu nói, mập mạp, thấy không? Nắm tay to rất có lợi, nhiều người như vậy cũng có chỗ ngồi. Hoa Uyển Ti cười lạnh một cái, sải bước qua mặt mập mạp. Mập mạp nhanh chóng lấy ra một tấm một bài, viết bốn chữ to, mặt người thân thú. Hoa Uyển Ti trừng mắt, hai gia hỏa lập tức động thủ, đánh nhau ngay trong đình Lưu Phong. Kim Phi Giao đã sớm nhắc nhở hai kẻ này, muốn đánh nhau cũng được, nhưng tuyệt đối không được dùng linh lực và yêu lực. Đều là người trong nhà, động nắm tay là xong, vì thế Hoa Uyển Ti Nguyên Anh hậu kỳ dùng thân thể giá rẻ tiến lên, lại bại dưới tay mập mạp đã từng được ngâm canh thuốc. Một lúc sau, Hoa Uyển Ti nhắm mắt, lặn vào trong, Tiểu Uyển đi ra. Tiểu Uyển mở mắt ra liền ôm lấy mập mạp mà cắn vừa khóc nói mập mạp bá bá bắt nạt nàng. Mập mạp không sợ ai chứ rất sợ Tiểu Uyển khóc nháo cắn mình, nhất thời liền rơi xuống thế hạ phong. Cuối cùng, nó thu nhỏ lại bằng hai người, cõng Tiểu Uyển trên lưng, vui vẻ chơi đùa. Nhìn chúng nó một khóc hai nháo ba chơi đùa, Kim Phi Giao cảm thấy đau đầu, nhịn không được mà oán thầm đám biến thái này. Tiểu Uyển ngồi trên lưng mập mạp tươi cười, ánh mắt rưng rưng kia đã làm bao nhiêu tu sĩ đi ngang qua phải thần hồn điên đảo. Thật là không chịu nổi các ngươi, cả ngày ầm ĩ, một hồi đánh một hồi cười, phiền chết người. Kim Phi Giao ngồi trong đình Lưu Phong, nhìn theo những cánh hoa rơi từ trên núi xuống, quay vòng vòng trước đình rồi mới tiếp tục bay đi. Nàng duỗi tay hút tờ giấy lúc nãy ném đi về, hung tợn mắng, mập mạp chết dẫm, tin tức quan trọng như vậy mà lại dùng để bọc cá nướng, thiếu chút nữa là hại chết ta. Tin tức trên mảnh giấy này rất quan trọng, Kim Phi Giao làm sao mà không tức giận cho được. Hóa ra chung quanh đảo Tụ Tiên có nhiều tu sĩ ma tộc như vậy là do sự thay đổi của Linh Ý Đại Hội. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà nhân tộc đã đưa ra đề nghị hòa bình toàn diện với ma tộc, các giai đoạn chuẩn bị đã bắt đầu từ gần 10 năm trước, cho tới bây giờ mới chính thức. Linh Ý Đại Hội chuyển từ cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ nhân tộc thành quyết đấu giữa nhân tộc và ma tộc, mà nếu là việc mà hai bên đang tranh luận cũng có thể giải quyết ngay trong quyết đấu. Ai thắng thì nghe người đó. Như vậy có thể làm cho hai bên tâm bình khí hòa giải quyết tranh chấp, cũng sẽ không bị tổn thất quá nhiều. Những ma nhân này tới từ ma tộc ở 11 linh giới, duy nhất Hoàng Tuyền linh giới không có, bởi vì bọn họ không có ma tộc, cũng không có tranh chấp gì, đến đây hoàn toàn là xuất phát từ vấn đề lễ tiết. Điều này làm cho Kim Phi Giao ý thức được một vấn đề, đó là nếu Lang Ma Đầu không chỉ tới đây để kết thân mà còn thuận tiện đại biểu ma tộc Bắc Thần linh giới tham gia Linh Ý Đại Hội, vậy thì có khả năng sẽ xuất hiện chung quanh đảo Tụ Tiên. Nếu sớm biết chuyện này thì nàng tuyệt đối không chọn đảo Quang Đình để hẹn bố Tự Du. Kim Phi Giao hối hận muốn chết nhưng dù sao đã ước hẹn với bố Tự Du rồi, cả Lâm Thanh Giang nữa, hiện tại muốn đi thì đã chậm, chỉ còn cách kiên trì đợi. Tuy nhiên, nghĩ lại thì nàng thấy Lang Ma Đầu đã luyện hư kỳ, nhân vật như vậy làm sao có thể chạy đi chơi. Chắc chắn là cả ngày bị tu sĩ cấp cao nhân tộc và ma tộc vây quanh, giao tiếp rồi giao tiếp, tìm hiểu tin tức rồi tìm hiểu tin tức. Nếu có thể xuất hiện mới là khôi hài. Lang đại nhân không tìm ngươi sao? Đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến một thanh âm, dọa Kim Phi Giao nhảy dựng lên. Nhìn lại, Kim Phi Giao tức giận muốn chết, hóa ra là Bố Tự Du và Thiên Sĩ Điểu. Hừ, nào có ai dọa người khác như ngươi. Thỉnh thoảng đứng đắn một chút cũng không chết mà. Trăm năm không gặp, Bố Tự Du đã sải bước đến Nguyên Anh Sơ Kỳ, vẫn bộ dạng bất cần đời như trước kia. Ba cái hộp tên sau lưng đã không thấy đâu, thay bằng một cái hộp to bằng năm bàn tay, hoặc nhìn như một tấm lá chắn. Thấy Kim Phi Giao hoảng hốt, Bố Tự Du che miệng cười nói, ngươi đã sợ như vậy, vì sao còn chạy đến đây? Chẳng lẽ ngươi không biết bác ta ở trên đảo Tiêu Mạc? Gần như vậy. Kim Phi Giao chấn động. Đảo Tiêu Mạc cũng là một tiểu đảo bên cạnh đảo Tụ Tiên, cách Quang Đình đảo chưa đến 2 canh giờ phi hành. Chúng ta đi mau, về đảo của ta trước, nơi này quá nguy hiểm. Kim Phi Giao đứng lên, chuẩn bị đưa Bố Tự Du rời khỏi nơi này, nhưng Bố Tự Du lại ngồi xuống. Hắn tươi cười rạng rỡ nói, sợ cái gì, hiện tại hắn rất bận, ngày nào cũng phải gặp gỡ các môn các phái, còn có quý tộc Tinh La Linh Giới, làm gì có thời gian rảnh mà quản ngươi. Vậy à? Mệt chết hắn mới tốt. Kim Phi Giao nghe vậy, tâm tình liền bình ổn. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 314, Nhàn Thoại Nam. Xem ra ngươi sống cũng không tệ nha, ép đã biến thành như vậy, nhìn là biết được ăn rất nhiều. Con rối này là của ngươi. Bố Tự Du đánh giá Kim Phi Giao và mập mạp, cuối cùng chuyển mắt sang Tiểu Uyển. Kim Phi Giao ngồi lại vào đình, lười biếng đáp, u, là của ta. Trông thật xinh đẹp, nếu dùng để sách dụ tu sĩ mà cướp bóc thì có thể thần không biết quỷ không hay, nguy hại một phương. Bố Tự Du lập tức chật lưỡi nói, về phương diện này hắn và Kim Phi Giao đúng là cùng một dục. Kim Phi Giao liếc hắn một cái, sau đó nói khoác không biết ngượng, sao ngươi lại càng ngày càng tệ thế? Ai lại đi làm loại chuyện này, ta không phải hạ người đó. Mà ngươi tu luyện cũng nhanh nha, rõ ràng tư chất không khác ta lắm mà tốc độ tu luyện không hề chậm. Ngươi cũng không chậm. Thấy tin tìm ngươi trên Thế Đạo Kinh mà lại không báo ta, ta đoán ngươi chắc hẳn là chạy đến linh giới khác, nếu không thì nhiều năm như thế, không thể không có chút tin tức nào. Bố Tự Du cười nói. Nói cho ta nghe một chút đi, trăm năm nay ngươi sống thế nào? Kim Phi Giao cười, hỏi sang chuyện khác. Ví thế, hai người liền ngồi trong đình Lưu Phong, nhìn theo từng cánh hoa không ngừng bị gió thổi đi, lần lượt nói về chuyện xảy ra trong trăm năm qua. Ngoại trừ chuyện Nhâm Hiên Chi và linh giới du cảnh kính, những chuyện khác đều được Kim Phi Giao kể ra. Lúc Bố Tự Du nghe Kim Phi Giao nói nàng vô tình phát hiện ra truyền tống trận truyền tống đến Tinh La Linh Giới, sau đó lại không giấu truyền tống trận đi, hắn lắc đầu nghĩ, người này đúng là may mắn, việc làm thì không biết phải nói nàng là ngốc hay thông minh. Tuy nhiên, nhắc đến Thiên Địa Môn ở Sơn Mạch Ô Vân, Bố Tự Du lại nhớ tới một chuyện, có phải ngươi để lại một đàn ếch màu trắng? Là loại ếch có bảo châu trên đầu, gọi là thái tử thú gì đó. Kim Phi Giao nghi hoặc hỏi, đúng vậy. Sao? Chẳng lẽ thái tử thú rất đáng giá? Nếu bị người khác phát hiện chuyện phân của thái tử thú có thể dùng cho kiến giáp tinh ăn thì thực quá tiện nghi người Thiên Địa Môn rồi. Chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến chính là chuyện này, ngoài điểm này ra thì thái tử thú không có gì đáng nhắc tới nữa. Giá trị cái gì, ngươi đúng là hại chết người mà. Bố Tự Du ghét bỏ nhìn nàng một cái. Rốt cục là thế nào? Kim Phi Giao vô cùng khó hiểu, sao lại hại người? Chẳng lẽ người Thiên Địa Môn chuyên môn nuôi linh thú lại không nuôi nổi thái tử thú? Đám thái tử thú của ngươi được Thiên Địa Môn phát cho đệ tử mới nhập môn, tuy lúc đầu có thể làm huyết khế nhưng chỉ cần trưởng thành thì huyết khế sẽ mất hiệu quả. Không ít đệ tử Thiên Địa Môn bị thái tử thú đánh bị thương khiến cho Thiên Địa Môn kêu khổ thấu trời. Hơn nữa, sức ăn của bọn nó không khác ngươi lắm, gặp cái gì ăn cái đó, giống như châu chấu, đi đến đâu cũng khiến người ta hoảng sợ. Bố Tự Du lấy tẩu thuốc ra, vừa hút vừa nói. Nhìn cái tẩu thuốc đã lâu không thấy, Kim Phi Giao cào cào tóc, có chút ngượng ngùng nói, sau đó thì sao? Không phải là đám thái tử thú đó bị nhân sĩ chính phái giết chết đó chứ? Đã ăn thành như vậy, chắc hẳn là kết cục không tốt được, hơn nữa, chúng nó lại sinh rất nhiều, tùy tiện một lần cũng ra một đám. Bố Tự Du nhìn chằm chằm mập mạp vài lần mới chậm rãi nói, nhân sĩ chính phái đúng là có quyết định này nhưng lại bị chiến sự trì hoãn. Đợi sau này có thời gian thì lại không cần phải đi diệt nữa. Vì sao? Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, không biết đám tiểu thái tử thú đã xảy ra chuyện gì. Chúng nó đã sớm thoái hóa thành ếch bàn vân, căn bản không cần phải tiêu diệt, toàn bộ trở thành thức ăn của yêu thú khác. Nghe xong lời bố Tự Du nói, Kim Phi Giao đầy mặt mờ mịt. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao thái tử thú cuối cùng lại biến thành ếch bàn vân, lúc sinh ra rõ ràng là thái tử thú màu trắng cấp 3 mà. Nói như vậy, có phải là sau khi đại nữ rời khỏi nàng cũng biến trở lại thành ếch bàn vân, sau đó bị yêu thú ăn? Vậy mập mạp thì sao? Nó có bị thoái hóa không? Hoặc là, kỳ thực chỉ có nó mới là chân chính tiến giai, còn đại nữ và đám tiểu thái tử thú chỉ là đột biến cho nên sau thời gian dài sẽ lui về. Nhưng Kim Phi Giao lại nghĩ lại, có lẽ mập mạp trời sinh như vậy mà không phải là như nàng nghĩ là ăn linh thạch và tắm canh thuốc mới biến dị. Nếu là trời sinh, nó rốt cuộc là yêu thú gì? Nàng cẩn thận nhìn mập mạp hồi lâu, cuối cùng dụi mắt lắc đầu, mặc kệ nó có phải trời sinh hay không, dù sao ngoài chuyện bán hàng và dỗ tiểu uyển ra thì cơ bản không có tác dụng gì khác. Tuy nhiên, không biết đại nữ thế nào, vì thế Kim Phi Giao liền hỏi bố Tự Du, vậy con thái tử thú đầu lĩnh, có tình thương rất lớn của mẹ, ngươi có biết không? Chính là con ếch cái đi theo ngươi ngày trước hả? Không nghe nói, không biết chạy đi đâu. Bố Tự Du lắc đầu, hắn chỉ có một chút xíu hứng thú với linh thú đã có chủ, còn hứng thú nhất vẫn là những việc tư mật của con người, linh thú vô chủ thì không có chút hứng thú nào. Không hỏi ra chuyện của đại nữ, Kim Phi Giao liền hỏi ngược lại những chuyện bố Tự Du đã trải qua, nhưng bố Tự Du lại chỉ dùng câu nói đầu tiên từ chối, một mảnh xót xa, nghĩ lại mà kinh, nhắc tới là khiến người ta thương tâm, đừng có nhắc đến nữa. Chuyện của mình thì không muốn nói, hắn lại phát huy sở trường khắp nơi rình coi. Bắt đầu nói về đủ chuyện buồn cười của các đại nhân vật, nào Đông Gia Dài, Tây Gia Đoản, nói vô số chuyện thú vị cho Kim Phi Giao nghe. Đã nói đến chuyện của người khác, Kim Phi Giao liền không khách khí, hỏi, ngươi có biết một người tên là Hùng Thiên Khôn không? Bố Tự Du không cần suy nghĩ mà đáp lời, đương nhiên là biết, đây là một nhân vật truyền kỳ, ngoại hình như vậy, lại quản lý một môn phái lớn như thế. Lần trước hắn nhân cơ hội liên thủ với ma tộc, ngấm ngầm tiếp tay cho ma tộc. Cho nên sau này nhân tộc mới rơi xuống hạ phong vì có quá nhiều mật thám. Địa bàn ma tộc khuếch đại không ít. Địa cấp giới cũng trực tiếp nhập vào linh cấp giới, việc này đem đến không ít ưu việt cho Hùng Thiên Khôn. Bên cạnh đó, với ngoại hình kia, hắn đã trở thành người trong mộng của vô số nữ tu sĩ. Tuy nhiên, những nữ nhân kia cũng không nghĩ lại mà xem, chỉ bằng vào ngoại hình xấu xí của mình, kể cả có được gả cho liệu có mặt mũi nào đứng trước mặt hắn không. Bố Tự Du nói đến cao hứng, bắt đầu không ngừng lầm bầu lầu bầu. Không ngờ Hùng ca càng ngày càng âm hiểm, ngay cả chuyện phản bội nhân tộc cũng làm ra được, nói vậy cuộc sống hiện tại rất tốt. Kim Phi Giao vốn muốn hỏi bố Tự Du xem liệu có phải rất thưởng thức hắn không, nhưng lời lên đến miệng lại biến thành thế này, a bố đại nhân, không phải là ngươi coi trọng hắn chứ? Hắn có ngoại hình rất đẹp nha. Nói hưu nói vượng. Bố Tự Du gõ tẩu thuốc vào đầu Kim Phi Giao một cái. Ta không có hứng thú với loại đó, tuy nhiên Hồng Đại Nhân lại rất có hứng thú, cuốn lấy Hùng Thiên Khôn đã nhiều năm. Nghe xong lời này, Kim Phi Giao thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, thập phần khiếp sợ ngẩng đầu nhớ lại bộ dáng của Hồng Ma Đầu và Hùng Thiên Khôn. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, bởi vì dường như thoạt nhìn hai người này thật sự rất xứng đôi. Vội vàng lắc đầu, ném hai gia hỏa kia ra khỏi óc, Kim Phi Giao cảm thấy Bắc Thần Linh Giới đúng là quá đáng ghét, may mà nàng đã rời đi nhiều năm. Thấy Kim Phi Giao không hé răng, rốt cục tìm được người khiến hắn có thể thống thống khoái khoái nói ra hết những chuyện không thể kể cho người khác, hai mắt bố Tự Du sáng long lanh nhìn Kim Phi Giao, thử nhắc tới việc mà hắn cảm thấy Kim Phi Giao có thể thấy hứng thú, ta còn nhớ ngươi từng có thời gian ở Đông Ngọc Hoàng Phái, có muốn biết môn phái kia giờ ra sao không? Kim Phi Giao nhìn hắn một cái, không lên tiếng, Đông Ngọc Hoàng Phái thế nào, nàng không có hứng thú. Nàng sớm đã đi con đường khác với những người đó, kể cả biết cũng không có ý nghĩa gì. Bố Tự Du cũng mặc kệ nàng có hứng thú hay không có hứng thú, hắn nói như vậy chỉ là đưa ra lời dẫn để tiện phô lộ những điều phía sau thôi. Quả nhiên, hắn bắt đầu mở máy, trưởng lão không có lý tưởng của Hư Thanh Điện, tên Trúc Hư Vô đó, đã rời phái đi du lịch, cả trăm năm không có tin tức, kể cả chiến sự nhân ma 10 năm cũng không thấy xuất hiện. Người này tính tình ngây thơ, không thích bị quản, chạy trốn là bình thường, chỉ không ngờ lúc có chiến tranh hắn cũng không về. Kim Phi Giao có chút bất ngờ nhưng vẫn có thể lý giải, người nọ chính là người như vậy. Khôi hài nhất là tên Bạch Giảng Trúc có thù oán với người kia, lần này ta đã gặp hắn trên đường tới Tinh La Linh Giới, thoạt nhìn càng thêm trầm ổn, bộ dáng rất hạo nhiên chính khí. Ngươi có muốn biết ta gặp hắn ở đâu không? Bố Tự Du ra vẻ thần bí nhìn về phía Kim Phi Giao, tựa Tiếu Phi Tiếu nói. Nhìn bộ dạng cười gian của hắn, Kim Phi Giao đành phải hỏi, được rồi, ngươi gặp hắn ở đâu? Ở trên đảo truyền tống, đúng lúc hắn đang trông coi truyền tống đảo, làm nhiệm vụ cùng hắn còn có một ma nữ tên Cam. Cam. Kim Phi Giao suy nghĩ một chút, theo kinh nghiệm của nàng thì tên của quý tộc ma tộc thường có tương liên, cái tên này khiến nàng nghĩ ngay đến một ma nhân khác, có phải là cùng gia tộc với một người tên là Mai không? À, ngươi biết Mai. Các nàng đúng là cùng gia tộc. Bố Tự Du đoán Kim Phi Giao gặp Mai lúc còn làm chó canh cửa, vì thế khoa tay múa chân nói, Cam và Mai cùng gia tộc. Mai đã sớm không còn quấn quýt lấy bác ta mà gả cho một quý tộc khác. Tính tình của Cam không khác Mai lắm, hiện tại suốt ngày lợi dụng việc ở cùng đảo để quyến rũ Bạch Giản trước kia. Có mấy lần còn lớn mật xông vào phòng hắn, trên người không mặc gì hồng dụ hắn, nghe nói Bạch Giản trúc đã đề xuất, yêu cầu được trở lại sư môn, không chịu trông coi truyền tống đảo nữa. Lúc bố Tự Du nói lại chuyện này vẫn cảm thấy buồn cười cực kỳ, vừa nói vừa cười không ngừng, nhưng Kim Phi Giao lại không có chút phản ứng nào, chỉ nhìn bố Tự Du ngồi kia cười một mình. Có cái gì buồn cười đâu, loại chuyện này cũng phải đi rình coi, đúng là càng sống lâu càng biến thái. Kim Phi Giao lắc đầu, thở dài nói, ta có chính sự muốn mượn ngươi dùng vài ngày, loại chuyện không có gì buồn cười này ngươi bán cho Thế Đạo Kinh kiếm linh thạch đi. Vì sao ngươi lại không có hứng thú với chuyện phong tình nam nữ vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết, những tình báo này bán cho Thế Đạo Kinh được giá rất cao? Có rất nhiều tu sĩ mặt ngoài thì nghiêm chỉnh nhưng sau lưng đều lén xem mấy chuyện này, thích thú vô cùng. Bố Tự Du khó hiểu hỏi. Kim Phi Giao cũng nhìn lại hắn, có gì hay mà hứng thú, người khác thích không có nghĩa là ta cũng thích, xem mấy thứ này còn không bằng xem Độc Nhãn Cự Nhân. Hả? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 315, một chuyện đổi một chuyện. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bố Tự Du bỏ qua lời nói của Kim Phi Giao, tò mò hỏi. Kim Phi Giao hạ giọng nói, ta sắp đi liệt sát thần thú Tiêu Cầu với một người, muốn gọi ngươi đi giúp. Tiêu Cầu. Thứ này mà các ngươi cũng tìm được, không phải là đã thần thú kỳ chứ? Bố Tự Du sửng sốt một chút, thế mà lại có vật như vậy. Không, tuy nhiên cũng sắp rồi. Đối phương cũng là tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa người bảo ta đi có thực hồn kỳ lân, có khả năng ta không đánh lại nàng. Kim Phi Giao nói. Bố Tự Du liếc nhìn Kim Phi Giao, ngươi muốn giết tu sĩ kia. Kim Phi Giao gật đầu, ngươi nghĩ xem, trên người ta có thao thiết, nàng cũng biết. Ta muốn Nguyên Anh của nàng, nàng cũng muốn Nguyên Anh của ta, hai ta cơ bản chính là vật đại bổ đối với người kia. Lần này đi liệp sát Tiêu Cầu là nàng hẹn ta, nhưng ta lo lắng, ai biết đây là liệp sát Tiêu Cầu hay là liệp sát ta. Nàng biết ngươi là thao thiết mà còn chịu hợp tác với ngươi. Bố Tự Du có chút kinh ngạc hỏi. Kim Phi Giao sờ sờ đầu, cười nói, ta lừa nàng, nói ta là Huyền Vũ, ai ngờ nàng lại tin. Đều là thánh thú, tự nhiên là chịu cùng ta hợp tác, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận một chút, ai biết được nàng có ý định gì. Quá nguy hiểm. Bố Tự Du có chút không đồng ý nói. Ngươi làm trò, nếu có nguy hiểm, ngươi trốn vào Thiên Hàng Châu là xong, cuối cùng nguy hiểm còn không rơi vào một mình ta. Ta sẽ cho ngươi ưu việt rất lớn. Kim Phi Giao lấy khủy tay huýt hắn, vẻ mặt tươi rói. Bố Tự Du cười há hách, hỏi, ưu việt gì? Kim Phi Giao căn bản không định cho bố Tự Du ưu việt gì, hiện tại đã nói ra rồi nhưng vẫn không nghĩ ra được thứ gì cho hắn. Nhìn biểu cảm đã sớm biết trên mặt bố Tự Du khiến nàng cảm thấy nếu không đưa ra được thứ gì thì thật mất mặt. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, nàng tới gần bố Tự Du, nói, nàng cũng là tu sĩ Nguyên Anh, thứ tốt trên người chắc chắn là nhiều, hơn nữa ta còn biết động phủ của nàng ở đâu. Chỉ có hai đệ tử, kể cả có là kết đan kỳ cũng có thể thoải mái thu phục, đến lúc đó chúng ta sẽ càn quét động phủ của nàng, hai người chia đều, sao hả? Nếu tu sĩ kia cũng nghèo rất giống như ngươi thì không phải là ta lỗ vốn sao? Đâu phải tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều có đồ tốt, như ngươi chẳng hạn, ngoại trừ một thân dữ tận ra thì cơ bản không có thứ tốt gì. Tốt nhất vẫn là tiểu đảo nổi mà bác ta cho ngươi, ngoài ra thì ngươi không thể lấy ra được thứ gì ra hồn. Bố Tự Du rất không có hứng thú với đề nghị đó, chỉ vào Kim Phi Giao mà nói. Đừng như vậy mà, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn ta đi chịu chết sao? Kim Phi Giao vừa thấy lợi dụ không được lập tức bắt đầu nói đến nhân tình. Bố Tự Du hút thuốc, cười xấu xa nói, thế này đi, ngươi giúp ta một việc, ta sẽ giúp ngươi việc kia, đồ của Kỳ Lân gì gì kia ta cũng không cần. Sao ta cứ có cảm giác ngươi tính kế ta thế nhỉ, chắc chắn không phải là chuyện tốt gì. Kim Phi Giao đột nhiên có cảm giác bị người tính kế, bố Tự Du chỉ chờ mình đến tìm hắn vậy. Bố Tự Du vô tội nói, sao ngươi có thể nói như vậy? Ta hoàn toàn không biết ngươi sẽ đến tìm ta, không phải là ngươi hẹn ta trước sao? Sao có thể nói là ta tính kế ngươi? Chỉ là lúc vừa gặp ngươi ta liền thấy chuyện này nhờ ngươi hỗ trợ rất thích hợp. Kim Phi Giao đành phải chép miệng, không tình nguyện nói, chuyện gì? Nếu quá khó thì ta sẽ không làm đâu. Còn nữa, loại chuyện như tới nhà ngươi làm khách ta cũng tuyệt đối không làm. Ngươi nói như vậy quá tổn thương ta, lần trước ta thực lòng muốn đưa ngươi đi chơi, thế mà ngươi còn nói như vậy. Bố Tự Du bày ra bộ dáng thương tâm, bị khuất vạn phần nói. Kim Phi Giao không hề động tâm, người này chỉ giỏi giả vờ, lừa gạt người khác thôi, không cần giả vờ, lần trước đi nhà ngươi ăn cơm, ăn một lần liền ăn khổ 60 mấy năm. Lần này ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi bán tin tức của ta cho Lan Ma Đầu, ta sẽ nói ra chuyện ngươi giúp ta chạy thoát cho hắn nghe, đừng ai mong thoải mái. A, à, ngươi làm vậy thì còn gọi gì là bằng hữu, thật xấu xa. Bố Tự Du không cam lòng, tức giận bất bình nói. Ta mặc kệ, nếu ngươi bán ta, ta sẽ bán đứng ngươi. Nói đi, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Kim Phi Giao đắc ý cười nói. Bố Tự Du thở dài, chật lưỡi nói, giúp ta đi trộm một thứ, rất đơn giản, hơn nữa sau khi xong chuyện ta còn có thù lao cho ngươi. Đừng có nói rút gọn, mời nói trọng điểm, trộm cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng nói có thù lao thì ta sẽ không hỏi gì mà đồng ý, trên đời này có rất ít thứ có thể đả động ta. Kim Phi Giao không cười, nói. Nàng còn có mặt mũi nói như vậy. Chỉ hai quả ngọc long đã có thể làm nàng bỏ ra đại giới mua linh giới du cảnh kính, với ý thức lực như thế mà còn không biết xấu hổ nói trên đời không có bao nhiêu thứ có thể đả động mình. Bố Tự Du cũng không nể mặt Kim Phi Giao, trực tiếp vạch trần, vậy sao, ta còn tưởng rằng hiện tại ngươi chỉ nhận mỹ thực dụ hoặc, hóa ra đã tu luyện đến cảnh giới tâm như chỉ thủy. Ta đây vốn đưa một bình rượu hồi hồn, đứng đầu tiên trong các loại mỹ vị của Tinh La linh giới cho ngươi. Không ngờ lại không có giá trị. Rượu hồi hồn. Ngươi thực sự muốn cho ta thứ ấy? Vừa nghe đến ba chữ rượu hồi hồn, Kim Phi Giao giống như bị sét đánh trúng, nhảy dựng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn dị thường. Rượu hồi hồn là sản phẩm nổi tiếng của Tinh La linh giới, một năm chỉ cất một vò nhỏ, vô cùng trân quý. Dùng ngàn loại quả ủ thành, hương vị không chỉ tươi ngọt mà còn có thể khiến cho người hồn phách bay mất rồi cũng sẽ phải vì mùi rượu mà quay lại. Đương nhiên đây đều là Kim Phi Giao nghe nói, thân là một tán tiên, vô quyền vô thế, nàng căn bản không có khả năng có được rượu hồi hồn. Thứ này không bán ra ngoài, không có nhân duyên và địa vị nhất định thì không có cơ hội nếm thử. Nhìn Kim Phi Giao một miệng nước miếng, vẻ mặt hưng phấn, bố Tự Du chỉ có thể thán người này hoàn toàn không hề thay đổi, chỉ cần dùng ăn là có thể bắt cóc. Lại nhìn sang bên cạnh, mập mạp không biết đã chạy tới từ khi nào, cũng mang vẻ mặt tham lam nhìn hắn. Trên lưng còn có con rối cực xinh đẹp kia. Tiểu Uyển đang ngậm ngón tay, ngồi trên lưng mập mạp, tò mò hỏi, rượu hồi hồn. Đó là cái gì? Ăn ngon bằng kẹo hồ lô không? Chuyện là thế này. Bố Tự Du hừ một tiếng thông cổ, chúng ta đến đảo Tiêu Mạc trộm thánh vật của ma tộc Tinh La linh giới, một viên thiên hỗn thạch. Không đợi bố Tự Du nói xong, Kim Phi Giao đã đứng phắt dậy, đảo Tiêu Mạc. Có phải ngươi nhận tiền của Lan Ma Đầu rồi không, sao lại đưa ta tới chỗ hắn? Coi ta là kẻ ngốc sao? Đừng kích động. Ngươi cho mình là ai? Bác ta Nhật Lý Vạn Kỵ, ai có thời gian rỗi quản ngươi? Ngươi cũng không ngẫm lại xem, trước kia ngươi có thể trông cửa, cũng có thể làm tọa kỵ, thỉnh thoảng còn có thể làm đệm làm ấm giường. Ngươi nhìn xem bây giờ mang ngươi về thì được tác dụng gì? Trông cửa thì không uy phong. Làm tọa kỵ thì phải đổi tới đổi lui, ấm giường sao nữ nhân đều xếp hàng đến vài năm sau, không tới phi ngươi. Bố Tự Du xoay mặt, bỏ qua âm thanh ồn ào của Kim Phi Giao, không hề để ý nói. Kim Phi Giao sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại, lời bố Tự Du cũng đúng, nàng hiện tại hình như đúng là không có tác dụng gì. Một nhân vật như Lan Ma Đầu cũng không tất yếu cả ngày nhìn chằm chằm nàng, nàng cả ngày lo lắng Lan Ma Đầu tìm mình phiền toái, giống như có chút tự kỷ. Nghĩ kỹ thêm nữa. Tuy rằng nói có lý nhưng làm sao nghe qua lại thấy không thoải mái chứ. Giống như bản thân là một đại phế vật, không hề có chút tác dụng nào, tâm tình thật đúng là phức tạp. Thấy Kim Phi Giao Yên tỉnh lại, Bố Tự Du mới ngoáy tai nói tiếp, ngươi để thiên sứ điểu hẹn ta một tháng sau gặp mặt, có thể thấy còn một tháng nữa ngươi mới phải đi liệp sát tiêu cầu, vừa khéo nhân thời gian này giúp ta đi đảo tiêu mà trộm thiên hỗn thạch. Gần như vậy, trộm đồ xong là lập tức có thể đi giết tiêu cầu theo kế hoạch, ngươi còn có thể kiếm thêm được một phần tiền công, cớ sao lại không làm? Tại sao lại phải trộm thứ này? Kim Phi Giao cao mày hỏi. Không phải bắt ta tới đây là để kết thân sao? Thiên hỗn thạch chính là đồ cưới mà ma tộc Tinh La Linh giới chuẩn bị, cũng coi như có chút giá trị. Có điều, hôm trước gặp mặt nữ quý tộc mà ma tộc Tinh La Linh giới chọn ra thì, bên chúng ta khách khí khen đồ cưới quý giá, nàng kia lại cao ngạo nói rằng, ngươi về sau chính là người của ta, vật như vậy còn có rất nhiều, nếu thích thì ta sẽ thưởng cho ngươi. Bố Tự Du nói ra nguyên nhân vì sao phải trộn thiên hỗn thạch. Kim Phi Giao sửng sốt, nữ ma này thật lợi hại, lại dám nói với Lan Ma Đầu như vậy, chẳng lẽ tu vi rất cao? Nàng tò mò hỏi, chẳng lẽ đối phương cũng là luyện hư kỳ, hoặc là còn cao hơn cả Lan Ma Đầu? Nếu không thì không thể nào khí phách như vậy. Nếu như vậy thì đã tốt, nàng mới nguyên anh sơ kỳ. Bố Tự Du cười khổ một cái. Giống ta a, lá gan quá lớn, quá cuồng vọng. Kim Phi Giao cảm thấy nữ nhân kia quả thực quá ngu ngốc. Lại đột nhiên cảm thấy tâm tình đặc biệt sảng khoái vì Lan Ma Đầu bị một nữ nhân nguyên anh kỳ coi rẻ. Lúc đó bác ta đã nở nụ cười đương trường, rất tao nhã không phản bác gì, chỉ cười cười thôi. Nhưng yến hội vừa kết thúc, hắn liền tìm ta, bảo ta trộn thiên hỗn thạch. Như vậy, Tinh La Ma tộc mất thiên hỗn thạch, vụ kết thân này sẽ không thể thành công. Bố Tự Du giải thích. Nhưng Kim Phi Giao lại cảm thấy không thích hợp, Lan Ma Đầu đã cười. Làm sao có thể chỉ trộn đi thiên hỗn thạch, đuổi nữ nhân kia đi thôi. Theo tính tình của hắn, hẳn là phải giết chết nữ nhân này, sau đó dẫm thành bùn, cuối cùng ném cho chó ăn mới đúng. Không giết người, chỉ trộn đồ thôi. Bố Tự Du gật đầu xác nhận, đáp, chỉ trộn đồ, không giết người. Việc giết người tự nhiên có người khác đi làm, không vội. Chỉ giết một người chỉ sợ không thể bình ổn lửa giận của bác, ít nhất phải diệt tộc, tuy nhiên ai cũng mệnh dài. Thù có thể chậm rãi báo. Hơn nữa, nhân tộc trộm hỗn thiên thạch, không liên quan đến ma tộc. Lan đại nhân thù dai thật, vậy mà ở Tinh La Linh giới còn làm cho nhân tộc điêu đứng. Kim Phi Giao lúc này không dám gọi ma đầu nữa, ai biết liệu có truyền đến tai hắn không, trực tiếp gọi đại nhân cho an toàn. Bố Tự Du nghe xong thì cười, ai bảo dám làm cho hắn tức giận chứ. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 316, âm mưu quỷ kế. Kim Phi Giao cẩn thận cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy việc Bố Tự Du nói rất khó làm. Trên đảo Tiêu Mạc có ma tộc hai giới cư ngụ, không ít đại nhân vật, thứ như thiên hỗn thạch không thể vứt lung tung được. Hơn nữa, quan trọng nhất không phải vấn đề này mà là Lan Ma Đầu ở quá gần, cơ hồ là trộm đồ ngay dưới mí mắt hắn. Tuy là do hắn sai bảo nhưng ai biết được liệu hắn có đột nhiên nổi điên hay không. Rượu hồi hồn cũng chỉ là nghe nói uống rất ngon, rốt cục có ngon thật hay không thì không ai biết. Vì một thứ không biết mà mạo hiểm thực quá không có lời. Nàng trực tiếp ném thù lao mà Bố Tự Du nói ra sau đầu, so sánh với đồ ăn thì các thứ khác đều là mây bay. Điều làm Kim Phi Giao rối rắm bây giờ là rốt cục Lan Ma Đầu hay là rượu hồi hồn chiếm phân lượng lớn hơn. Bố Tự Du cũng không thúc giục, cứ như vậy ngồi trong đình Lưu Phong vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn các tu sĩ lên núi xuống núi. Rồi ánh mắt lại chuyển sang con rối của Kim Phi Giao. Hắn đợi được nhưng đã có kẻ không đợi được. Mập mạp hét lên với Kim Phi Giao, ộp ộp, ộp. Kim Phi Giao nghe xong lời nó nói, tức giận mắng, gia hỏa không có tiền đồ, rượu hồi hồn ngươi lại chưa từng uống, làm sao mà biết là ngon. Biết đâu lại chẳng khác gì rượu trong quán vỉa hè, chỉ dùng để đám người có tiền có thế giả vờ giả vịt chứ thực ra không hề ngon gì. Lúc Kim Phi Giao quyết định đi du lịch tất cả các linh giới. Có một chuyện quan trọng nhất mà nàng muốn làm đó là thưởng thức hết 10 đại mỹ vị của từng linh giới, vì thế nên thời gian ở Tinh La Linh giới nàng đặc biệt để ý đi tìm các thứ đồ ăn. Mà thứ nàng mắc mưu chính là bánh bao tiên nữ xếp hạng thứ 7, nghe nói đó là món điểm tâm không thể thiếu trong các tiệc trà xã giao của các đại phái. Phối phương độc đáo, lại chỉ bán duy nhất trên đảo tiên nữ, muốn mua chỉ có cách đến đó xếp hàng, một ngày lại chỉ bán 20 cái. Kim Phi Giao từ đảo Bát Cảnh truyền tống 7 lần. Đặc biệt chạy tới đảo tiên nữ, xếp hàng 16 ngày mới mua được một cái bánh bao tiên nữ. Bánh bao tiên nữ được tạo hình vô cùng dâm mỹ. Một cái bánh bao màu trắng to bằng nắm tay, làm thật căng tròn, bên trên còn có một chấm hồng sắc, thoạt nhìn tựa như ngực nữ nhân. Nhìn cái bánh bao dâm mỹ đó, Kim Phi Giao và Mập Mạp ngồi ngay xuống bàn ghế đá của tiệm bán bánh bao mà ăn. Nàng và Mập Mạp cầm bánh bao tiên nữ mà nam nhân thích nhất, cho vào miệng cắn một miếng, cả hai liền đương trường nôn ra. Mùi vị phi thường kỳ quái, ngọt không ra ngọt, chua không ra chua, còn có vị đắng và mùi hôi. Nếu không có Mập Mạp ngăn cản thì Kim Phi Giao đã đập nát tiệm bánh bao nổi danh tinh la linh giới kia rồi. Đây chính là bánh bao mà nàng xếp hàng 16 ngày, tiêu phí rất nhiều linh thạch truyền tống mới mua được, thế nhưng hương vị căn bản chính là độc dược, sao có thể không khiến nàng tức giận. Kim Phi Giao còn nhớ bánh bao tiên nữ nhưng Mập Mạp thì không, nó hiện tại quấn quýt lấy Kim Phi Giao, đòi nàng nhất định phải đồng ý, ngay cả Tiểu Uyển cũng cắn ngón tay ồn ào theo, đòi uống rượu hồi hồn. Uống cái gì mà uống? Ngay cả mùi vị đều không cảm nhận được còn muốn uống rượu hồi hồn. Nhìn Tiểu Uyển ồn ào, Kim Phi Giao oán thầm. Nàng không dám nói trước mặt Tiểu Uyển rằng ngươi là con rối không có vị giác còn ăn làm gì. Lần trước lúc Tiểu Uyển ăn kẹo hồ lô nàng đã nói một lần, Tiểu Uyển liền khóc vẻn vẹn 3 ngày khiến cho Hoa Phu Nhân và Niệm Khê cứ ra ngoài là bày vẻ mặt ai oán, cảm thán nhân sinh, còn Hoa Uyển Ti thì xuất hiện là vung tay múa chân mắng chửi người, làm Kim Phi Giao to cả đầu. Nhìn Mập Mạp mang theo con rối quấy rầy Kim Phi Giao, bố Tự Du nhịn cười, lấy ra một cái bình ngọc to bằng ngón tay, ném cho Kim Phi Giao. Cái gì vậy? Kim Phi Giao sửng sốt, tò mò mở bình ngọc. Bình ngọc vừa mở, một mùi hương khiến người ta thoải mái liền nhẹ nhàng bay ra, người ngửi phải mùi hương này nhất thời như bị mất thần trí, mà sau cơn mê thì thần thanh khí sảng, như si như túy. Đây là rượu hồi hồn. Kim Phi Giao bị mùi này làm cho kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt như sói như hổ của Mập Mạp, nàng nhanh chóng đưa miệng chai lên miệng, sau đó liền dừng lại. Bố Tự Du chớp mắt mấy cái, nói, đây là cái chai đã từng đựng rượu hồi hồn, ta lấy ra cho ngươi ngửi thử. Ánh mắt muốn giết người của Kim Phi Giao nhìn chằm chằm bố Tự Du, lúc này thật muốn băm tên gia hỏa thích đùa giỡn người khác kia thành mảnh nhỏ, sau đó rắc quanh đình Lưu Phong. Đừng tức giận. Rượu đúng là có, chỉ là đã bị ta uống hết, nếu ngươi thật sự muốn nếm thử thì liếm một cái đi. Tuy đã uống hết nhưng liếm liếm thì vẫn có chút hương vị. Bố Tự Du ha ha cười nói, trêu tức Kim Phi Giao. Coi như ngươi lợi hại. Nếu ngươi không đưa đủ vò rượu hồi hồn cho ta, xem ta thu thập ngươi thế nào. Trước một cái chai nhỏ từng đựng rượu hồi hồn, Lan Đại Nhân đã bại. Chỉ cần có rượu hồi hồn, Lan Đại Nhân cũng thành mê bay, thật sự là tham ăn thắng tất cả. Ném bình ngọc cho Mập Mạp liếm. Kim Phi Giao bắt đầu truyền âm với bố Tự Du thương lượng chuyện ăn trộm thiên hỗn thạch, đây không phải là việc nhỏ, đương nhiên phải bàn kỹ. Hai người bọn họ ngồi ở kia thương lượng chuyện vô đạo đức, bên này Mập Mạp và Tiểu Uyển cầm bình ngọc, ngươi ngửi ta ngửi, rồi bắt đầu liếm, bộ dáng tham lam. Mà động tác Tiểu Uyển liếm bình ngọc lại khiến cho rất nhiều tu sĩ đi ngang nổi thú tính, sinh ra ý nghĩ dâm dục. Lực sát thương của Tiểu Uyển ngày càng lớn, phỏng chừng đã có thể nhất tiếu khuynh thành. Kim Phi Giao chưa từng được uống rượu hồi hồn, lại ngại liếm chai, thả uy áp ra dọa đám tu sĩ đang vây xem Tiểu Uyển liếm chai hoảng sợ. Đuổi hết đám người kia rồi, nàng hút lấy cái chai trong tay Tiểu Uyển, làm Tiểu Uyển khóc ầm lên. Cuối cùng, không có cách nào khác, Kim Phi Giao chỉ có thể đưa bọn họ rời khỏi đảo Quang Đình. Bố Tự Du tham gia linh ý đại hội với thân phận tu sĩ nhân tộc. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà hắn cứ không buông tha linh ý đại hội như vậy. Một người ưa tự do tự tại như hắn mà lại 5 lần 7 lượt tham gia, thật đúng là khó hiểu. Kim Phi Giao vốn lười hỏi nhưng bố Tự Du lại chủ động nói ra. Trước kia hắn tham gia linh ý đại hội là vì muốn đến tinh la linh giới, ngoài cơ hội rình coi chút sự tình để sau này bán cho thế đạo kinh thì đồng thời còn thay mặt Bắc Thần ma tộc liên hệ với tinh la ma tộc. Trước đó lui tới không tiện, trao đổi rất hiếm hoi, quan hệ với các linh giới khác cũng như vậy. Thậm chí đã có ý định chế tạo một cái truyền tống trận giữa hai giới nhưng lại vì không tìm được nơi an toàn trên biển như mộng mà kéo dài mãi. Lần này phát hiện ra truyền tống trận đã giải quyết được vấn đề giao lưu giữa hai giới, bố Tự Du cũng không cần làm người trung gian nữa. Nhưng sau đó hắn vẫn tiếp tục tham gia linh ý đại hội là có mục đích, hai tộc nhân, mà muốn dùng linh ý đại hội để quyết định tranh cãi, vì thế vai trò của bố Tự Du trở nên vô cùng quan trọng bởi hắn có thể khống chế kết quả của ít nhất một việc nào đó. Kim Phi Giao không tin nhiều tu sĩ cấp cao biết thân phận của bố Tự Du như vậy, nếu trong đó không có âm mưu và ích lợi, lại có thể mặc kệ một tên con riêng của ma tộc Quang Minh Chính đại luận võ dưới mát nhân tộc. Vậy chỉ có một nguyên nhân khác là thế lực nhà hắn quá lớn khiến cho không ai dám nói lời nào. Bố Tự Du vì phải tham gia linh ý đại hội nên ở cùng các tu sĩ Bắc Thần linh giới khác trên đảo Hoa Nguyệt. Kim Phi Giao không dám tới đó, chỉ sợ gặp phải người quen. Hai người ngồi trên phi thảm của Kim Phi Giao, vừa để phi thảm bay vô mục đích trên không trung vừa phân tích làm sao có thể trộm đồ mà không đả thảo kinh xà. Nghe Bố Tự Du giới thiệu xong, Kim Phi Giao mới biết được Thiên Hỗn Thạch là một loại đá tự hành sinh ra trong hỗn độn vào thời điểm khai thiên phách địa. Bản thân nó đã là một pháp bảo cực phẩm, không cần phải gia công, cứ thế ném ra đã có thể to thành trăm dặm, vì tiện đập chết tu sĩ hóa thần kỳ giống như người ta dùng ngón tay giết kiến vậy. Nghe nói trước kia có khá nhiều Thiên Hỗn Thạch, tuy nhiên theo thời gian, rất nhiều Thiên Hỗn Thạch đều bị gia nhập vào trong giới tử cảnh vực để luyện giới tử cảnh vực thành pháp bảo cực phẩm có năng lực nạp hải. Hiện tại Thiên Hỗn Thạch ít ỏi vô cùng, lần này Tinh La Ma tộc chịu xuất ra một viên Thiên Hỗn Thạch làm đồ cưới đã là một lễ lớn. Hóa ra Thiên Hỗn Thạch có thể luyện chế giới tử cảnh vực. Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ tới tiểu đảo nổi của mình, không biết nếu được gia nhập Thiên Hỗn Thạch thì có thể từ 10 mẫu biến thành trăm mẫu không? Chỉ là một ý niệm, nàng đã quyết định chú ý lên Thiên Hỗn Thạch, kể cả không thể lấy đi cả viên thì cũng phải cạo được chút bột phấn. Có thể nới rộng ra một mẫu cũng tốt, hiện tại đúng là không còn chỗ để đặt chân. Nói xong chuyện về Thiên Hỗn Thạch, Bố Tự Du lấy ra bản đồ đảo Tiêu Mạc, chỉ cho nàng xem chỗ nào là nơi Tinh La Ma tộc ở, chỗ nào Bắc Thần Ma tộc ở mà Thiên Hỗn Thạch lại khác hẳn với tưởng tượng của Kim Phi Giao, không hề giấu ở nơi thủ vệ nghiêm ngặt mà trực tiếp để ở vị trí dễ thấy nhất trên đảo Tiêu Mạc. Vì sao lại để ở đây? Không sợ bị đánh cắp sao? Nhìn Thiên Hỗn Thạch được đặt ngay ở đại môn khu vực Tinh La Ma tộc ở trên bản đồ, khóe mắt Kim Phi Giao giật giật. Bố Tự Du giải thích, càng là nơi phô trương thì càng không tiện ăn trộm, ở đại môn dễ thấy như vậy thì có ai đi trộm? Tinh La Ma tộc không thể tự trộm đồ của mình, nhân tộc không dám đi trộm, Bắc Thần Ma tộc cũng ngại phải trộm, cho nên chỗ này là nơi an toàn nhất. An toàn cái gì, ai nói không có ai đi trộm? Nơi này không phải đang ngồi hai người chuẩn bị đi trộm sao? Kim Phi Giao vỗ vỗ bả vai Bố Tự Du, cười nhạo. Đừng nói lung tung, hai chúng ta sao có thể đi ăn trộm cái gì chứ, không đâu. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ba ngày nữa có một yến hội có cả nhân tộc tham gia, đến lúc đó hai ta sẽ trà trộn vào lấy thứ đó. Đây là quần áo, nhớ phải mặc vào đấy. Bố Tự Du nói xong, lấy một bộ đồ thanh thủy du long hoa lệ cho Kim Phi Giao. Nhìn bộ đồ rõ ràng là đồng phục môn phái này, Kim Phi Giao cười khổ, nói, Lan đại nhân muốn môn phái này chịu tiếng xấu sao, ngay cả quần áo cũng đã chuẩn bị tốt, không phải là muốn phát động chiến tranh đó chứ. Sao có thể? Cùng lắm chỉ là muốn nhân tộc Tinh La linh giới tự động tiêu diệt môn phái này thôi. Bố Tự Du lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Các ngươi đúng là những người mưu đại sự, người như ta hoàn toàn không theo kịp nha. Dù sao ta cũng mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, chỉ cần trả cho ta những thứ đã hứa là được, những cái khác không quan hệ gì với ta. Kim Phi Giao khoanh tay nói. Bố Tự Du cười, ngươi yên tâm, cũng không có ai trông cậy vào sự giúp đỡ của người có đầu óc như ngươi đâu. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 317, đồng sĩ thiết miệng. Edit, Ladit. Ba ngày sau, Kim Phi Giao lén lút tới nơi hẹn với Bố Tự Du trong một rừng cây nhỏ bên trái đảo Tụ Tiên. Trên người nàng là bộ đồng phục thanh thủy du long, khuôn mặt đã dùng đổi dung thuật biến ảo đi một chút. Trời đã tối còn chưa thấy Bố Tự Du tới, thật không biết bận bịu cái gì. Kim Phi Giao nhàm chán dùng cành cây chọc đất bùn, khó chịu oán thầm. Để tiện hành động, mập mạp đã bị ném vào trong túi linh thú, mà Hoa Uyển Ti cũng bị ném vào túi càn khôn. Thật là đáng ghét. Nửa ngày rồi mà không đến, chẳng lẽ là đang trang điểm đi xem mắt sao? Kim Phi Giao tức giận mắng. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm Bố Tự Du, chỉ cần người không ở trước mặt ngươi là ngươi sẽ nói bậy, không phải giờ mới đến giờ sao, vội cái gì? Kim Phi Giao nghiêng đầu sang nhìn, bên cạnh không có ai, nhất thời liền hiểu, người này đang ẩn thân. Ngươi mặc chỉnh tề thật, còn thay đổi diện mạo vì sợ bị người khác nhận ra, đúng là chuẩn bị vạn vô nhất thất nha. Bố Tự Du đánh giá Kim Phi Giao một lượt, cất tiếng khen ngợi. Đã ẩn thân thì sao ngươi còn bắt ta mặc bộ đồng phục này? Ngươi muốn đùa giỡn ta hả? Kim Phi Giao sắp bị tức chết rồi, nàng có ẩn thân phù, Bố Tự Du cũng ẩn thân, rõ ràng có thể nói thẳng là ẩn thân đi trộm, còn đòi ngụy trang cái gì? Bố Tự Du cười nói, không chỉ có ngươi, ta cũng mặc mà. Một lát nữa đắc thủ, chúng ta phải lộ mặt ra cho người khác phát hiện. nếu không thì ai biết là ma tộc hay nhân tộc ăn trộm. Như vậy lộ mặt ra, nếu bị người ta bắt được thì sao, ngươi hại ta à? Kim Phi Giao tức giận mắng. Ngươi yên tâm, chúng ta đã an bày thỏa đáng rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu, tất cả sẽ do ta phụ trách. Bố Tự Du cam đoan. Ta sẽ tin ngươi một lần. Kim Phi Giao phủi phủi quần áo, dán một tờ ẩn thân phù vào người. Ngươi không biết đường, có muốn ta nắm tay không, để lát nữa khỏi bị lạc. Bố Tự Du nói xong liền đưa tay ra định kéo Kim Phi Giao. Hai người bọn họ đều ẩn thân, không nhìn thấy đối phương, lại phải cùng nhau hành động nên không thể tách quá xa. Nhưng Kim Phi Giao lại khịt mũi nói, không cần, ta chỉ cần ngửi là biết ngươi ở chỗ nào. Bố Tự Du cúi xuống ngửi ngửi người mình, không tin nói, không thể nào, ta hút thuốc không bao giờ để dính lên quần áo, ta không thể phạm loại sai lầm này đâu. Không phải là mùi khói, ta nói là mùi thịt trên người ngươi. Kim Phi Giao hắc hắc cười nói. Ngươi là chó à? Ngay cả mùi thịt cũng ngửi được. Bố Tự Du không còn cách nào, người ta đã ngửi được cả mùi thịt, ngươi cũng không có cách nào loại bỏ mùi này được, không thể cắt hết thịt đi được. Kim Phi Giao khách khí cười cười, đều là đồ ăn thôi, có hương vị cũng là bình thường mà. Bình thường cái gì? Đây căn bản là không bình thường. Bố Tự Du trừng mắt về nơi vừa phát ra thanh âm, tức giận nói. Nhìn sắc trời nhẩm tính thời gian, có lẽ yến hội đã bắt đầu, vì thế bố Tự Du gọi Kim Phi Giao bay lên đảo Tiêu Mạc. Đảo Tiêu Mạc vốn có cấm chế nhưng hôm nay nhiều khách, trong đó có không ít nhân tộc, nếu ngươi dựng cấm chế, người ta lại sợ ngươi định bắt ba ba trong rọ, vì thế phải bỏ cấm chế đi. Kim Phi Giao đi theo bố Tự Du đang di động như đi trong hậu viện nhà mình, lặng yên không tiếng động hạ xuống đảo Tiêu Mạc. Đảo Tiêu Mạc có hình thang, chia ra tổng cộng 3 tầng. Tầng cao nhất có một tòa cung điện, tầng giữa có hai tòa điện hai bên trái phải, còn tầng dưới cùng là bờ biển cát trắng phao. Bên trái là nơi ở của chúng ta, Tinh La Ma tộc ở bên phải, Thiên Hỗn Thạch đặt ngay trong sân giữa hai bên. Giờ bác ta hẳn là đang ăn cơm ở tầng trên cùng. Bố Tự Du giải thích cho Kim Phi Giao, hắn đoán Kim Phi Giao đang lén lút quan sát cung điện muốn tìm nơi Lan Ma đầu ở, sau đó trốn ra xa. Kim Phi Giao quả thật có chút sợ, nhưng vì rượu hồi hồn, nàng vẫn tráng lá gan mà đến, hung hăng trừng mắt nhìn cung điện trên đỉnh núi. Bọn người kia vẫn còn ăn cơm, khó nói trong đó có rượu hồi hồn. Người có quyền thế đúng là khác, đi đến đâu cũng có người nịnh bợ, đâu có giống như nàng bây giờ, không có ai nịnh bợ thì thôi, lại còn phải làm tặc. Chưa từng nghe nói tới chuyện hai gã tu sĩ Nguyên Anh chạy tới trộm đồ, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Chúng ta đi mau thôi. Trộm đồ rồi đi về. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn chung quanh, khắp đảo Tiêu Mạc đều có ma nhân thủ vệ, chỉ có vị trí bên trái là ít hơn. Chỗ đặt Thiên Hỗn Thạch có 4 ma nhân trúc cơ kỳ đứng gác, quay lưng về phía Thiên Hỗn Thạch. Nghe bố Tự Du nói bình thường đều là tu sĩ kết đan kỳ canh gác, hôm nay có yến hội cho nên kết đan kỳ cũng lên kia ăn cơm. Xem ra tu sĩ trúc cơ kỳ đúng là đáng thương, ăn cơm không có phần mà việc làm thì không ít. Tuy nhiên, nhìn thế nào Kim Phi Giao vẫn cảm thấy Thiên Hỗn Thạch để ở đây quá là choáng váng, cứ có cảm giác quái dị không nói nên lời. Kim Phi Giao hướng về nơi có mùi thịt mà truyền âm, ngươi khẳng định Thiên Hỗn Thạch này không có vấn đề chứ, cứ như có cạm bẫy vậy. Đây là ma tộc Tinh La Linh giới khoe khoang bọn họ có Thiên Hỗn Thạch, chúng ta lại không có viên nào, thế nên bọn họ mới cả ngày cẩm tảng đá ra khoe, biểu hiện bản thân rất lợi hại. Bố Tự Du chắc chắn nói. Nếu đây là sự thật thì đúng là đáng ghét. Biết rõ đối phương không có lại còn cả ngày mang ra khoe khoang. Kim Phi Giao nhìn viên hỗn thiên thạch to bằng nắm tay, thấy nó đen tuyền, hoàn toàn không nhìn ra cái gì đặc biệt. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi bố Tự Du, bốn người kia sống hay chết? Chết, tộc nhân toàn tộc này phải chết hết. Bố Tự Du thoải mái tự nhiên nói, nữ nhân cuồng vọng sẽ phải dùng toàn tộc để trả giá. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn đại điện trên đỉnh núi, nhà nhạc nói. Xem ra không phải ai cũng độc lai độc vãng, thích làm gì thì làm nha. Đi. Bố Tự Du đột nhiên truyền âm lại, sau đó là bốn đạo ánh sáng mỏng manh chợt lóe, bốn gã ma nhân trong coi Thiên Hỗn Thạch phía xa liền ngã xuống đất, không kịp trên một tiếng. Kim Phi Giao nhanh chóng vọt tới, đã thấy chỗ đặt Thiên Hỗn Thạch ông một tiếng, phòng ngự che phủ xuất hiện, nàng ngừng chân, lui về sau mấy bước. Lúc này, bố Tự Du hô lên, trọng kích vào chỗ bạch quang bên trái, toàn lực. Kim Phi Giao giơ nắm tay, khởi động linh lực, tập trung hết linh lực trong nắm tay, đánh vào điểm sáng màu trắng mà bố Tự Du chỉ, Rầm một tiếng, phòng ngự che phủ phát ra tiếng nổ, trực tiếp bị Kim Phi Giao đánh nát. Hiện thân, lấy thiên hỗn thạch. Bố Tự Du bỏ thuật ẩn thân, trước mắt Kim Phi Giao xuất hiện một lão nhân tóc bạc, cũng mặc một bộ đồ thanh thủy du long. Có lầm không? Ngươi ngụy trang quá đáng rồi. Kim Phi Giao cũng hiện ra, nhìn bố Tự Du, chỉ hận sao mình không biến thành nam nhân, như vậy càng thêm an toàn. Bảo sao hắn cứ ẩn thân, người quen cũng không nhận ra hắn là bố Tự Du. Nhân lúc bố Tự Du còn chưa kịp cầm thiên hỗn thạch, Kim Phi Giao một bước xông lên, nắm lấy thiên hỗn thạch trên bàn. Phòng ngự che phủ bị phá, thanh âm đã kinh động đến những người trong yến hội, không ít tu sĩ đi ra, không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Mọi người vừa ra ngoài đã nhìn thấy chỗ đặt thiên hỗn thạch có hai tu sĩ nhân tộc đang đứng, một già một trẻ, dưới đất là bốn gã ma nhân nằm ngay đơ, mà thiên hỗn thạch đang nằm trên tay nữ tử kia. Nhìn thấy trang phục của bọn họ, tu sĩ nhân tộc nhất thời ngây ngẩn cả người, Du Long Môn. Du Long Môn là một môn phái phản ma hiếm hoi ở Tinh La Linh Giới, vốn vẫn phản đối sự thay đổi của Linh Ý Đại Hội, chủ trương dùng vũ lực áp chế ma tộc cho nên hôm nay không tới tham gia yến hội. Nhưng không ngờ Du Long Môn lại chạy tới trộm thiên hỗn thạch, chẳng lẽ muốn phá hoại việc kết thân của ma tộc hai giới sao? Thế thì quá lộ liễu rồi, nếu muốn làm thì phải lén lút chứ. Tu sĩ nhân tộc có ai không biết trang phục của Du Long Môn? Nhìn hai gã tu sĩ Nguyên Anh bên dưới mà không biết phải nói gì. Kim Phi Giao ôm thiên hỗn thạch, căn bản không quản các tu sĩ trên kia có nhìn mình không, mà những thủ vệ ma nhân chung quanh nàng cũng không để vào mắt, hiện tại chỉ có một mục tiêu chính là kiếm được một mẫu thiên hỗn thạch. Nàng lấy tay cạo cạo, thiên hỗn thạch không chút sức mẻ, vội vàng lấy thông thiên như ý trên đầu xuống chém một cái, chỉ thấy hoa lửa tóe ra, không chút bột phấn nào rơi xuống. Cần phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để tiểu đảo nổi chỉ có 10 mẫu? Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới răng nanh của Thao Thiết. Nàng cầm thiên hỗn thạch đặt lên miệng, cắn mạnh một cái, một tiếng rắc vang lên, thiên hỗn thạch đã bị nàng cắn mất một miếng. Ngươi đói bụng ăn quà à? Bố Tự Du sửng sốt, lập tức đoạt lấy thiên hỗn thạch, thấy trên đó đã xuất hiện dấu răng. Kim Phi Giao ngậm miệng nhìn hắn, lắc lắc đầu. Một mảnh thiên hỗn thạch và những vụn phấn bị nàng cắn ra vẫn đang nằm trong miệng, nếu nàng há mồm ra, bị bố Tự Du thu mất thì phải làm sao? Vì thế, nàng cứ vậy ngậm miệng, chỉ truyền âm nói không phải. Hiện tại bố Tự Du cũng không thể quản nhiều, ném thiên hỗn thạch vào túi càn khôn, y lời đã bàn bạc trước, xoay người bỏ chạy. Động tác thật nhanh. Kim Phi Giao ngậm miệng, cũng nhanh chóng xoay người, dáng ẩn thân phù lên. Bố Tự Du có Thiên Hàng Châu, đương nhiên phải để hắn dẫn mọi người rời đi, nàng đến đây chỉ là để mạnh mẽ phá cấm chế. Cấm chế thiên hỗn thạch chỉ để phòng ngự, bình thường pháp bảo đánh vào có thể bị bắn ngược lại, cho nên nàng đến chỉ có một mục đích chính là một kích đánh vỡ cấm chế, thừa dịp không ai kịp phản ứng, lấy đi thiên hỗn thạch. Hai người phân công bỏ chạy theo kế hoạch. Một ma nữ lao ra khỏi điện trên đỉnh núi, tức giận quát, tất cả mọi người mau đi ra, nhất định phải tìm thiên hỗn thạch về cho ta. La ngồi ở bên trái chủ vị, bên phải là một cái bàn nay đã không người, hắn hơi ngước mắt nhìn thoáng qua cửa điện đông đúc, nghe tiếng hét phẫn nộ của ma nữ kia, uống một ngụm rượu trong cái chén ngọc, nhàn nhạt nói, hương vị rượu hồi hồn cũng chỉ thế này thôi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 318, Hoàng tộc. Đúng y như lời bố Tự Du nói, Kim Phi Giao cơ hồ không tốn chút công sức nào, liền chạy thoát khỏi đảo Tiêu Mạc. Đương nhiên cũng nhờ tác dụng của ẩn thân phù. Trong cảnh tối lửa tắt đèn, tất cả tu sĩ nhân tộc đều đứng im xem náo nhiệt, ma tộc phía bên Lang Ma Đầu thì căn bản không có ý định giúp đỡ. Hắn còn giúp đỡ cái gì, không hạ độc thủ quấy rối đã là tốt rồi. Chỉ còn có ma tộc Tinh La Linh Giới là lớn tiếng kêu gào. Ai cũng đuổi theo kẻ cầm thiên hỗn thạch là bố Tự Du, các loại thải quan chớp động, bay vụt qua bầu trời như sao băng. Kim Phi Giao ngậm chặt miệng chạy lên đảo Tụ Tiên, nơi này người đông hỗn tạp, mấy chục vạn tu sĩ chen chúc với nhau, muốn ra cũng không có cách nào. Chạy vào trong rừng cây nhỏ lúc trước, nàng bỏ bộ đồ thanh thủy du long đi, thay đổi lại diện mạo, cuối cùng vui sướng nhả thiên hỗn thạch trong miệng ra. Nàng còn cẩn thận dọn dẹp trong miệng một lần. Đến lúc xác định không còn có chút thiên hỗn thạch nào dính bên trong mới cẩn thận nhìn xem mình cắn về được bao nhiêu. Một mảnh thiên hỗn thạch bằng nhị hoa, 7-8 mảnh bằng hạt gạo và một ít bột phấn, chỉ sợ thở mạnh một cái cũng sẽ bị bay mất. Chút này hẳn là có thể làm tiểu đảo nổi rộng thêm 2-3 mẫu rồi. Nếu ngay cả một mẫu cũng không có thì thật lãng phí tâm sức của ta.